Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, hỗn loạn Zoni. Bây giờ Zoni chính là bấp bênh thời điểm, trừ phi Darius thật nghĩ triệt để lật đổ Greymon thống trị tự lập làm vương. Vì quốc gia tương lai cân nhắc, làm Zoni đại lãnh chúa hắn không nên tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục cho vương quốc thêm phiền, lấy phản loạn phương thức cầm xuống quốc gia quyền chủ đạo. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người nguyện ý nghe theo Crowley gia tộc mệnh lệnh hay là hai chuyện. Nói không chừng sẽ để cho Zoni lâm vào càng lớn dung chuyển. Từ đây đi hướng phân liệt. Andrea đoán chừng Darius muốn tuyệt đối không phải một cái vỡ vụn vương quốc. Hắn hạch tâm tố cầu chỉ là muốn cầm về Crowley gia tộc thế hệ tương truyền lãnh thổ. Bất quá lòng người đều là giỏi thay đổi. Andrea cũng không dám khẳng định Darius tại trường kỳ lãnh đạo phản quân quá trình bên trong. Phải chăng sinh ra tiến thêm một bước dã tâm, cho nên mới cần đối với hắn làm ra một phen thăm dò. Lấy Godfrey cầm đầu Zoni đông bộ quý tộc từng bước ép sát. Vừa vặn đem oan ức vung ra bọn hắn trên đầu. Tìm kiếm Darius bây giờ chân chính ý đồ. Liam mặc dù khuyết thiếu trị quốc thực tế kinh nghiệm, nhưng nhiều năm đi theo phụ thân mưa dầm thấm đất học tập. Đại cục của hắn xem so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Andrea cho ra đề nghị về sau. Liam lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là dạng này. Làm sơ cân nhắc, Liam quyết định áp dụng Moon Shadow nghị trưởng đề án, an bài vương thất đội thân vệ đi đầu trở về Zoni vương thành đem tin tức tản mờ. Bây giờ Andrea bọn người ở vào Zoni tây nam bộ bến cảng khu vực. Cảng khẩu bắc mặt cách đó không xa chính là lệ thuộc Greymon vương tộc tư nhân trang viên. Bị người sói cắn bị thương gen bây giờ liền được an trí tại trong trang viên, tu dưỡng. Godfrey bá tước chờ đông bộ lãnh chúa cũng cùng nhau từ vương thành đuổi đi theo. Nhất định muốn hướng gen muốn một cái thuyết pháp. Không tận mắt thấy gen xuất hiện, bọn hắn tuyệt sẽ không rời đi. Vương thành đại bộ phận khu vực vẫn còn vương thất khống chế phía dưới. Darius phản quân trước không lâu vừa mới đánh vào Zoni thành bắc cửa. Cùng Zoni quân chính quy cách lâm thời tu kiến công sự phòng ngự rằng co. Cửa nam tới gần đen trướng rừng phương hướng thì là bị người sói nhìn chằm chằm. Nam bắc đồng thời gặp giáp công. Vương thành phía đông quý tộc bây giờ lại ngo ngoe muốn động. Lưu cho Greymon vương thất hoạt động không gian ngay tại dần dần giảm bớt. Liam nhất định phải nhanh trở về vương thành chủ cầm đại cục. Hắn lưu lại Tess công chúa vì Nael một nhóm dẫn đường tiến về trang viên. Mọi người ở đây cơ hồ đều là Druid. Tess leo lên xe ngựa trở về trang viên quá trình bên trong. Đám Druid các hiển thần thông biến thành nhiều loại động vật quay chung quanh tại xe ngựa chung quanh. Andrea đã cách nhiều năm lần nữa biến thành đen xì quả. Cùng Malfurion cùng một chỗ đứng tại trên mui xe đứng cao nhìn xa. Quả tại Zoni rất phổ biến, là nhất không dễ dàng gây nên chú ý loài chim một trong. Xe ngựa trở về Greymon trang viên lúc, Andrea bọn người có thể nhìn ra trang viên đang đứng ở độ cao tình trạng giới bị. Đề phòng đối tượng chính là cách xa nhau cách đó không xa đám kia quý tộc tư binh. Không có đạt được chủ nhân cho phép trước, quý tộc tư binh không được đi vào vương tộc tư nhân trang viên. Nhưng chỉ là từ những tư binh này cả lơ phất phơ thái độ liền có thể nhìn ra. Đồng bộ các lãnh chúa đã làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Một khi gen quốc vương trạng thái lộ ra ánh sáng, bọn hắn lúc nào cũng có thể phát động phản loạn, biến thành a miêu a cầu các loại động vật rời rạc tại xe ngựa chung quanh đám Druid không có gây. Nên những tư binh này chú ý. Trang viên hộ vệ ngược lại là dự định mở miệng ngăn cản bọn này tiêu động vật tiến vào. Bị vung lên xe ngựa rèm vải Tess công chúa dùng ánh mắt ngăn lại. Tiến vào trang viên về sau, Tess có chút nhấc lên váy.

sắc bén ánh mắt đảo qua toàn bộ quân doanh. Bằng vào ta đối Darius hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ tự mình hội kiến sứ giả mới đúng. Chẳng lẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,